Quyển một nghịch thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41 thân phận bị bại lộ. Edith Quân Mộ Khuyên một mình hướng ngoài cửa thành đi đến. Thú triều đến. Ngoài cửa thành đừng nói là người. Ngay cả sinh vật đều không có. Gió lạnh vắng vẻ thổi qua mảnh đất trống. Lộ ra vài tia thê lương. Hồng sắc thân ảnh rất nhanh đi qua. Đột nhiên nàng dừng thân thể lại. Cấp tốc xoay người nhìn lại. Phía sau vắng vẻ làm dung nhan dưới vi mạo hơi nhăn lại. Nàng chần chừ xoay người. Tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Đến lúc nàng thấy một rừng cây kia. Xuất ra phong nguyên tố. Bước chân nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Một thân ảnh vội vã đi tới. Khi hắn đi vào tới rừng cây. Trên mặt xẹt qua một tia tức giận. Sau tức giận chính là kinh ngạc. Ở góc độ của hắn nhìn không có sai. Nhàn nhạt lục quang kia chính là phong nguyên tố. Ngũ sắc linh lung quả nhiên nhượng hắn có loại nguyên tố thứ ba. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Lôi trưởng lão. Không biết Lôi trưởng lão có cái gì chỉ giáo Quân Mộ Khuyên từ trên nhánh cây nhảy xuống. Rơi vào trước mặt Lôi Tố. Nàng không hiểu sao mạng Lôi Tố lại dai đến thế ma triều vừa nãy nhắm vào ngũ đại gia tộc. Hắn cũng không bị gì. Mở ngoặc tròn mạng ai cũng không dai bằng tỷ đâu. Đóng ngoặc tròn. Lôi Tố thấy bốn bề vắng lặng. Trên mặt cũng không treo lên nụ cười dối trá. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn Quân Mộ Khuyên xích quân. Hôm nay ta sẽ thay con ta báo thù. Chịu chết đi nói xong. Hoa văn quen thuộc dưới chân lại lần nữa hiện lên. Ba khỏa ngũ giác màu nâu ở dưới chân hắn vần quanh. Nguyên lai là tới báo thù. Quân Mộ Khuyên trao trao mày. Trong lòng không khỏi hối hận vì đã để phong nhận trở về. Lôi Tố là ký tôn sư. Dù cho nàng xuất đồng thờ ngũ hệ cũng chưa chắc có thể giết hắn. Quân Mộ Khuyên sắc mặt trầm xuống. Chịu chết sao? Khóe miệng Quân Mộ Khuyên câu dẫn ra một mặt tươi cười. Hư đất ma cầu trong tay Lôi Tố xuất hiện một quả cầu đất nhỏ. Ánh mắt phát lạnh. Đất cầu thoát khỏi bàn tay của hắn. Sau đó quả cầu đất hướng đánh tới trên người Quân Mộ Khuyên. Tên nước đối mặt với nguyên tố áp bức trước mặt. Quân Mộ Khuyên ung dung ngưng tụ đấu kỹ. Mấy chục mũi tên nước đón nhận quả cầu đất. Bạo Lôi Tố cười âm lãnh nói, mấy quả cầu đất trong tay bay ra càng lúc càng nhanh. Tất cả những quả cầu đất như thiên binh vạn mã. Chen chúc trùng kích. Ở sau mệnh lệnh của Lôi Tố. Toàn bộ giải tán. Biến thành hạt bụi nhỏ. Lực lượng lại không yếu đi chút nào. Bụi như một mặt lưới lớn. Không chờ Quân Mộ Khuyên ngưng tụ đấu kỹ phòng vệ. Hung hăng nhào tới. Đáng ghét Quân Mộ Khuyên xoa xoa ngực đau. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ha ha ha. Xích quân. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đất xu hướng bạo Lôi Tố mở hai tay. Ba tiểu gió lúc liền hiện ra trước mắt hắn. Trên mặt dữ tợn xẹt qua một mạt cười lạnh. Hai tay hung hăng đẩy. Ba tiểu gió lúc đều bay về hướng Quân Mộ Khuyên. Đất gió lúc ùn ùn kéo đánh tới. Đem bụi trên mặt đất nhấc lên bọc ở trong gió lúc. Bụi đất gia nhập càng nhiều gió càng lúc càng lớn. Lực lượng cường đại đem mọi chướng ngại che trước mặt nó dọn sạch. Quân Mộ Khuyên bị áp chế bất thình lình lui về sau mấy bước. Trên khuôn mặt băng lãnh lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trận đánh nhau ác liệt lần này. Nàng phải thắng. Mất trật tự ánh sáng. Hàn băng lá chắn hai đạo quang mang thoáng qua. Vô số chùm tia sáng đón nhận gió lúc. Mười đạo hàn băng chắn trước mặt nàng. Đất gió lúc rất nhanh đánh tới. Đem chùm tia sáng cắn nuốt. Phá khai băng lá chắn. Không chờ Quân Mộ Khuyên né tránh. Trực tiếp xông lên. Cái gì? Lôi Tố nhìn Quân Mộ Khuyên. mắt lồi cả ra, trên mặt lộ ra bộ dáng không thể tin tưởng được. Tường nước cái chắn màu lam cấp tốc xuất hiện, đất gió lúc tốc độ cũng chậm lại, nhưng lực lượng không hề giảm. Mặc kệ ngươi là song hệ, hay bao nhiêu hệ, hôm nay nhất định phải chết giết cho ta giết Lôi Tố vẻ mặt nhăn nhó quát. Hắn không tin. Một xích quân nho nhỏ lại là tứ hệ. Tứ hệ kia là dạng tồn tại gì trên thế gian, song hệ đã ít. Tam hệ là đứng ở đỉnh. Nàng lại là tứ hệ. Lôi Tố nghĩ đến những thứ này, sát ý đối với xích quân càng lớn. Quân Mộ Khuyên còn nghĩ tới biện pháp đánh không lại liền chạy. Lần này Lôi Tố lại không cho nàng có cơ hội chạy trốn. Đất báo, xé nát hắn. Đất báo một lần nữa được ngưng hóa, giống một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Quân Mộ Khuyên nhảy tới nhảy lui trong rừng cây. Gió lúc đuổi theo phía sau. Mấy cây đại thụ đều bị gió lúc xé nát. Cảnh tượng như vậy, nàng có chút hối hận khi tiến vào rừng rậm. Gió lúc đi đến đâu đều biến đất bằng phẳng. Đại thủ cũng biến thành vũ khí của Lôi Tố. Hơn nữa đất báo thường thường xông lên cắn nàng một ngụm. Trên người nàng đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Chùm tia ánh sáng, đất lá chắn. Một đấu kỹ, ngăn trở tiểu cầu đất Lôi Tố ném ra ám toán mình. Dựa vào Quân Mộ Khuyên vừa trốn vừa ngưng hóa đấu kỹ. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ nói nàng cầm thú. Có đại kỹ sư nào có thể ngưng hóa đấu kỹ với tốc độ nhanh như vậy? Hơn nữa còn có lực rất mạnh. Quân Mộ Khuyên trốn, lần đầu tiên cảm thấy tử thần đang đến, nàng lại một lần nữa cảm thấy mình quá nhỏ yếu. Xích quân, ngươi chờ chết đi. Trên khuôn mặt dữ tợn của Lôi Tố treo lên một mạt cười lạnh. Lần này sẽ chẳng có ai tới cứu xích quân. Đều xé nát hắn cho ta. Thanh âm giống giận lại lần nữa vang lên. Rầm rầm đất gió lúc đem cây nhổ tận gốc. Ở sau tiếng hét lớn của Lôi Tố, tốc độ trở nên nhanh hơn. Đất báo trực tiếp xé thân cây, nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuyên. Phanh một tiếng, đất gió lúc cùng đất báo liền đuổi theo thân ảnh đỏ rực. Nguyên tố trùng kích, hồng sắc thân ảnh bay một vòng cung ở trong rừng, hung hăng đập vào một cây đại thụ. Đại thụ bị chúng lập tức gãy làm đôi, ngã trên mặt đất. Quân Mộ Khuyên hung hăng ngã rơi trên mặt đất, vi mạo không biết đã rơi từ lúc nào. Mấy vết thương lớn nhỏ trên người không ngừng chảy máu tươi. Trong vòng 10 thước ở xung quanh đều không có một thân cây nào hoàn hảo. Không phải bị bẻ gãy thì chính là bị nhổ tận gốc. Hoặc là trực tiếp biến thành tro tàn. Mở ngoặc tròn một thước của Tê Quy bằng khoảng 0,23 mét đóng ngoặc tròn. Quân Mộ Khuyên na động thân thể mình. Toàn thân đau đớn nói cho nàng biết mình bị thương nặng bao nhiêu. Nàng nhìn xuống cơn đau kịch liệt, không đếm xỉa đến sự kinh ngạc của Lôi Tố. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng dậy, lau chùi vết máu trên miệng. Trên mặt che phủ tầng băng xương tinh xảo. Toàn thân nàng phát ra khí tức băng lãnh. Đỏ đậm hai mắt khóa chặt trên mặt Lôi Tố, không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt hắn. Quân Mộ Khuyên Lôi Tố cắn răng, hơi thể hơi run, hiển nhiên không dám tin được sự thật xích quân chính là Quân Mộ Khuyên. Lôi Tố, hôm nay cho dù có phải đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra khỏi phiến rừng cây này. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt nói, thần tình kiên định làm người ta sợ hãi. Khí tức băng lãnh làm cho nhiệt độ xung quanh nàng từ từ giảm xuống. Nàng tuyệt đối sẽ không để Lôi Tố đi ra. Một khi hắn đi ra, đem thân phận nàng nói cho Lôi ra, đại ca cùng nhị ca sẽ gặp nguy hiểm. Nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Dù có chết, cũng quyết không cho phép. Quyển một nghịch thiên ngự thú sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 42 danh giới sống chết. Edit Quân Mộ Khuyên. Tốt tốt tốt. Quân gia quả nhiên toàn là nhân tài. Nếu là người quân, càng phải chết. Hoa văn quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Lôi Tố hét lớn một tiếng. Đất trần trên mặt đất cuồn cuộn. Gió lúc ở phía sau hắn hình thành. Chậm rãi đem Lôi Tố bọc ở trong. Lôi Tố. Ai sống ai chết. Đánh mới biết Quân Mộ Khuyên cuồng ngạo như trước. Nàng đứng sừng sững trong gió. Tươi cười lạnh lùng trên mặt kia lóe ra quang mang. Thân cây cành cây sung ngã xuống phát ra âm thanh binh binh bàng bàng. Quân Mộ Khuyên kiên định đứng ngạo nghễ một chỗ. Gió càng trở nên bạo liệt. Nàng cũng không lui lại một bước. Quân Mộ Khuyên vẫn không biết Ký Tôn Sư rốt cuộc có thể bạo phát lực lượng cường đại đến mức nào. Nhìn thấy Lôi Tố bây giờ, nàng liền hiểu. Nàng đem Lôi Tố bước đến nóng này. Tinh thần lực vô tận. Còn có tứ hệ nguyên tố kia. Làm Lôi Tố chỉ muốn một chiêu giết chết nàng. Không muốn tiêu hao sức nữa. Quân Mộ Khuyên Lôi Tố hét lớn một tiếng. Tất cả lửa giận kia phảng phất phát tiết hết toàn bộ. Người như vậy không thể lưu trên thế giới này. Coi như là phải trả đại giới. Hắn cũng muốn trừ bỏ Quân Mộ Khuyên. Đem thiên tài còn chưa kịp hình thành. Giết chết từ trong nôi. Quân Mộ Khuyên cắn chặt răng. Tùy ý gió to tát trên mặt. Xé đau hai má cũng không thèm đếm xỉa. Thân pháp dường gì ở trong rừng cây chuyển động không ngớt. A Quân Mộ Khuyên hét lớn một tiếng. Không đợi tiếp cận gần Lôi Tố. Nắm tay hung hăng chém ra. Nàng đã nhìn thấy đất bảo Lôi Tố đem ngưng tụ lên. Thậm chí đất bảo kia đã ly khai đấu ký trận của hắn. Hướng gần mình bay tới. Nắm chặt tay đề khí. Sau đó một chọi một. Đón nhận như giã thú bàn hung bão gió đất. Quân Mộ Khuyên. Đi tìm chết đi. Lôi Tố phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là không chịu nổi thế lực cường đại. Vẫn là cố chống. Chính là muốn đem Quân Mộ Khuyên diệt trừ. Ngay cả cho tàn đều không lưu lại. Ba cấp ký tôn sư đối phó với một bảy cấp đại ký sư. Dùng nhiều lực lượng cường đại đến thí. Nói ra ai sẽ tin tưởng cường giả không thèm cùng người yếu so đấu. Lại càng không ra thủ đoạn độc ác đối với kẻ yếu như vậy. Lôi Tố giờ một lòng chỉ muốn giết Quân Mộ Khuyên. Hắn lúc này. Trừ giết. Hủy diệt. Đã không còn nghĩ tới thứ gì khác. Tràn ngập lực lượng từ nắm tay bay ra từng cái một. Đánh vào trên mặt huyễn kỹ. Như đá chìm đáy biển. Một điểm phản ứng cũng không có. Quân Mộ Khuyên ánh mắt băng lãnh. Nắm chặt tay. Một chút lục sắc quang mang trên người nàng hiện lên. Quân Mộ Khuyên xuất ra phong nguyên tố. Kéo thân thể của mình. Lục sắc nguyên tố phát ra quang mang. Quân Mộ Khuyên như cung tên rời dây cung ở trong rừng bay ra đón nhận cơn lúc xe nát thân thể. Nhanh nhanh. Đỏ đậm con ngươi nhìn Lôi Tố chằm chằm. Nàng đem lực lượng ngưng tụ trên hai tay. Cường đại khí vọt vào trong cơn lúc. Bộ dáng nắm tay xông lên cơn lúc đất. Hai lực lượng ai cũng không nhường ai. Không biết qua bao lâu. Chỉ nghe được hai tiếng răng rắc. Cơn lúc cứng rắn bị xé mở ra hai đạo thân ảnh. Tràn ngập lực lượng nắm tay thẳng hướng Lôi Tố. Sao có thể Lôi Tố suy yếu đỡ lấy cây đại thụ bên cạnh. Đối mặt với khí ba từ bên kia chạy đến. Hắn đã không còn khí lực chống đối. Lôi Tố nhìn thân ảnh hồng sắc phía xa. Biểu tình giữ tơn nắm chặt tay. Hét lớn một tiếng Quân Mộ Khuyên. Dù có chết. Ta cũng muốn kéo theo ngươi đệm lưng phấn nộ đi. Đất bảo cơn lúc Lôi Tố giơ cánh tay lên. Vết thương bỗng nhiên rách ra. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Bay vào bên trong cơn lúc. Ha ha. Lôi Tố cuồng vọng cười, tứ hệ thì thế nào, vũ khí song tu thì thế nào, đều chết ở trên tay Lôi Tố hắn. Mở ngoặt tròn, có ai đọc đến đoạn này đều đau tim như ta không đóng ngoặt tròn. Quân Mộ Khuyên nửa quỳ trên mặt đất. Hai quyền vừa rồi nàng đã dùng hết tất cả lực lượng. Cơn lúc này nàng đã không còn khí lực chạy trốn. Xem ra lần này nàng thật phải chết. Thế nhưng nàng thực sự luyến tiếc, cũng không cam lòng. Nàng nắm chạy nắm tay, định dùng tất cả lực lượng phá tan cơn lốc kia. Nhân loại đáng chết, dám tổn thương nàng. Thanh âm phẫn nộ từ phía sau Quân Mộ Khuyên truyền đến. Một cỗ sóng đập lên cơn lốc, trong nháy mắt cơn lốc liền biến mất vô tung. Xung quanh cũng khôi phục một mảnh yên lặng. Lôi Tố nằm trên mặt đất, biểu tình cứng ngắc nhìn Hồng Đỉnh Quả. Vết thương trên người đã thôi chảy máu. Trận tranh đấu vừa rồi làm cỏ trong phạm vi 10 thước không còn một ngọn. Sóng lực quen thuộc làm Quân Mộ Khuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người này tới thật là đúng lúc. Nếu nó tới trễ một bước thôi cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Nhân loại, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hồng Đỉnh Quả nhìn Quân Mộ Khuyên. Nếu không phải nó cảm giác được gì thường, đến xem, đứa nhỏ của nó sợ đã biến mất giữa cơn lốc. Tranh đấu kịch liệt như vậy mà ma thú kia lại không ở đây. Quân Mộ Khuyên nằm trên mặt đất, nàng mệt đến nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Hắn giao cho ngươi, nhớ ngươi còn thiếu ta một an tình. Hồng Đỉnh Quả đầu đầy hắc tuyến nhìn Lôi Tố đang bò chậm rãi ở phía xa, ánh mắt lộ ra một tia không thèm hài tử của ta đâu. Ngươi giết hắn, ta liền đưa ngươi. Hôm nay dù người tới không phải là Lôi Tố, nàng cũng sẽ không phóng hắn ly khai. Hắn biết quá nhiều, bức nàng dùng ra tứ hệ, cuối cùng phải dùng lực lượng võ sĩ ra đối kháng. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất định. Hồng Đỉnh Quả giận chừng liếc Quân Mộ Khuyên một cái, chậm rãi hướng về phía Lôi Tố. Nhân loại đáng ghét, ở trước mặt nó còn dám chạy trốn. Vừa rồi hắn dám dùng máu vì linh lực, làm uy lực cơn lốc tăng lên. Hiện tại cũng nên biết mình có kết quả gì. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Lôi Tố kinh hoàng lui về phía sau, thế nhưng tốc độ kia sao so được với thần thú. Quân Mộ Khuyên, ngươi không thể giết ta. Ta là người của Lôi gia. Lôi Tố thấy ma thú kia không có ý tứ lui lại, vội vàng đổi giọng. Mở ngoặc tròn, ta phi. Vừa rồi sống chết đòi giết người ta, giờ kêu người ta không được giết mình. Cái đạo lý này ở đâu ra vậy? Phi phi phi. Đóng ngoặc tròn. Triệu Hoán Sư. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuyên còn là Triệu Hoán Sư sao? Hoặc là nói, thú triều chính là nàng làm ra. Mục đích làm người của ngũ đại gia tộc biến mất ở Phù Thủy Trấn. Quân Mộ Khuyên nhịn đau, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước một tới bên người Lôi Tố. Người Lôi ra, ngươi biết ta từng lập hạ lời thề gì sao? Lôi Tốn, Lôi Tùng, còn có Lôi Nhăn, con của ngươi, bao gồm ngươi, chỉ là mới bắt đầu thôi. Ta muốn làm cho Lôi ra bị xóa tên khỏi đại lục này, làm cho thiên không đại lục không còn họ Lôi. Quân Mộ Khuyên đứng phía sau, ngạo mạn nhìn Lôi Tố, khí tức băng lãnh phát ra. Nàng lúc này như tu la địa ngục bò lên. Ngươi, Lôi Tố không biết sao mình lại sợ. Hắn hẳn nên thấy tức cười mới đúng. Một Quân Mộ Khuyên nho nhỏ cũng dám lập lời thề như vậy, đem Lôi ra xóa tên khỏi thiên không đại lục. Cũng không biết sao hắn lại cười không nổi. Lời nói kia làm hắn không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy nàng nhất định sẽ làm được. Nàng nhất định sẽ đem Lôi ra hủy diệt. Giết hắn. Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hồng Đỉnh Quả lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên. Thân thể không tự chủ hướng tới Lôi Tố. Móng vuốt thật lớn hung hăng hạ xuống. thanh âm thanh thúy từ dưới chân truyền ra. Móng vuốt chảy ra một vết máu nó mới chậm rãi lấy ra. Đây là gì đó mà ngươi muốn, đừng quên ba điều kiện của ngươi, ta sẽ tùy thời tới lấy. Quân Mộ Khuyên đem quả trứng đỏ nhét vào trong tay Hồng Đỉnh Quả, xoay người ly khai. Hồng Đỉnh Quả ngây ngốc nhìn đứa nhỏ trong tay, rồi lại ngây ngốc nhìn phương hướng Quân Mộ Khuyên ly khai. Vừa rồi, nó chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kiềm chế mình, mà cỗ lực lượng kia, quyển một nhịp thiên ngự thú sư tác giả Thất Nguyệt Điểm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 43 không có khả năng. Edit Quân Mộ Khuyên nhìn vết thương đầy người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo ca ca bế quan còn chưa có ra. Nếu nhìn thấy một thân thương tích của nàng, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ nhân à, người thế nào mỗi lần ra ngoài một chuyến liền đem toàn thân bị thương trở về, người không thể ngồi yên được sao? Thủy Nhận thấm thía nói. Nó biết chủ nhân chính là một kẻ thu hút phiền phức, nhưng mà cũng không cần phải mỗi lần đều mang toàn thân bị thương trở về đi. Mở ngoặc tròn tỷ vô tội, là phiền phức chuyên môn tìm đến tỷ. Cơ mà thế mới có thứ cho mấy bạn đọc ba đóng ngoặc tròn. Một ánh mắt lạnh lùng chừng đến Thủy Nhận vội vàng câm miệng, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hai bước. 10 ngày này không có việc gì xảy ra chứ? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng hỏi. Tuyệt không để ý đến mấy vết thương trên người. Kiếp trước, so với giờ còn nghiêm trọng hơn. Nàng cũng đều trải qua. Khi đó cũng không có đãi ngộ tốt như giờ. Nghe thôn sát nói, người nên đi đã đi rồi, bất quá cái thiên tài quân gia kia còn chưa có đi. Thủy Nhận nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Màu sắc tự vệ của Thủy Nhận kia chính là một manh hóa. Hiện tại lại lộ ra biểu tình như vậy, là người thấy đều không nhịn được chà đạp hai cái. Bất quá này không bao gồm Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nằm trên giường, mặt không thay đổi nhìn nóc giường. Đại ca còn chưa xuất quan sao? Quân Lạc Phàm lòng dạ quá sâu. Hắn ở lại Phù Thủy Trấn nhất định không có cái gì tốt. Chưa có, hẳn là còn chưa có đột phá ký tôn sư, nếu không tia chớp đã sớm phủ xuống. Chủ nhân liên tiếp tấn chức một tầng cấp, thiên phú nghịch thiên như thế, thảo nào ông trời đánh xuống lôi điện kinh khủng như vậy, chủ nhân thế mà không có việc gì. Quá yêu nghiệt. Nói đến lôi điện, Quân Mộ Khuyên có chút lo lắng. Mỗi lần tấn chức một tầng cấp, liền hạ xuống tia chớp không giống bình thường. Nghĩ đến tia chớp lần trước rơi vào trên người mình, Quân Mộ Khuyên trong lòng không khỏi lo lắng. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, trên thế giới này không có người nào yêu nghiệt như ngươi đâu. Thủy Nhận nhìn thấu lo lắng của Quân Mộ Khuyên, sùng bái nói. Quân Mộ Khuyên liếc Thủy Nhận một cái, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu không đuổi kịp Phong Nhận sẽ không được phép trở về quân gia. Thuận tiện bảo Phong Nhận, kêu nó vội vàng đột phá đi. 10 ngày này, nàng cũng hiểu, không thể quá mức ỷ lại hai chúng nó. Lần này đi Nam Ngưng học viện, chúng nó cần phải tấn chức thật tốt. Chủ nhân Thủy Nhận nhảy lên trên giường Quân Mộ Khuyên, nghiêm túc kêu lên. Nhớ kỹ, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng phía sau ta. Đỏ đậm con ngươi nhìn Thủy Nhận, ánh mắt kiên định, làm Thủy Nhận đối diện thoáng cái quên mất lời định nói. Rõ. Cuối cùng Thủy Nhận đành phải cúi đầu đáp. Đi đi, hôm nay các ngươi liền đi đi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi khép hai mắt, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Có chúng nó o sơ, nàng vĩnh viễn có cách để ỉ lại. Như vậy nàng vĩnh viễn không thể biến cường. Thủy Nhận há miệng, không nói gì thêm, nhảy xuống giường, mở cửa phòng lắc mình ly khai. Thôn sát canh giữ ở cửa hoài nghi nhìn phương hướng ly khai của Thủy Nhận, chần chừ một chút, mới nhấc chân rào bước tiến vào phòng. Tiểu thư, Thôn Sát, ngươi cảm giác mình đủ cường đại sao? Thanh âm nặng nề yếu ớt từ trên giường truyền đến. Thôn Sát dừng bước, trầm giọng nói không đủ. Nếu như đủ cường đại, hắn cũng sẽ không để tiểu thư bị thương như vậy. Tốt, ly khai quân ra đi. Tiểu thư, Thôn Sát lập tức quỳ xuống. Trên mặt hiện ra sự tự trách. Còn có hối hận. Hắn hận chính mình không đủ lực lượng để bảo hộ tiểu thư. Bây giờ ly khai, ta chờ ngươi trở về sau khi cường đại. Đem Lôi ra xóa tên. Không phải dễ dàng. Phải đem Lôi ra xóa tên. Phải có một thế lực mạnh hơn Lôi ra ở thiên không đại lục này. Trên mặt Thôn Sát thoáng qua một tia hưng phấn. Nguyên lai tiểu thư không phải là muốn đuổi mình đi. Vâng. Thôn Sát nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Có tư cách đứng phía sau tiểu thư. Đi đi. Trên khuôn mặt băng lãnh của Quân Mộ Khuyên cuối cùng cũng xuất hiện một tia vết sách. Đỏ đậm hai mắt chậm rãi mở. Trong ánh mắt lóe ra một mặt nhiệt độ. Tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. 20 ngày nữa, ta sẽ đi Nam Ngưng học viện. Long Thiên là sư phụ ta. Hắn sẽ không để cho ta gặp chuyện không may. Lão đầu kia có thể nhận ra nàng sao? Nếu hắn không nhận ra thì cũng không thể trách nàng được. Thôn Sát đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Quân Mộ Khuyên. Long Thiên đại nhân là lão sư của tiểu thư. Thật sự là quá tốt. Làm đồ đệ duy nhất của Long Thiên đại nhân. Hắn nhất định sẽ không để cho tiểu thư có nửa điểm nguy hiểm. Cái này hắn có thể yên tâm được rồi. 5 năm sau Thôn Sát nhất định sẽ đi tìm ngài. Thôn Sát nói xong, xoay người ly khai, trong lòng áp chế để không phải kích động. Nhìn bóng lưng Thôn Sát ly khai. Quân Mộ Khuyên trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một mạc tươi cười. Hiện tại cũng chỉ có mình nàng. Nàng cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Đánh cuộc 3 năm sau nàng nhất định sẽ thắng. Nhất định. Thật lâu, một tia ủ rú xông lên đầu, hai mắt lần nữa khép lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên ngủ say cảm giác có người đi vào phòng. Nàng nghĩ mở mắt ra nhưng lại cảm giác được một trận buồn ngủ ập đến. Nàng lại ngủ say lần nữa. Quân Lạc Phàm hùng hổ dẫn dắt 3 vị trực hệ trưởng lão quân gia đi vào cửa lớn quân gia. Sau khi đi vào hắn sửng sốt. Hắn không nghĩ đến một nhà quân ly ở phù thủy trấn lại xa sút như thế. Thảo nào bị tứ đại gia tộc chi nhánh còn lại bắt nạt. Quân ly. Mau ra đây, thanh âm to lớn tản ra khắp quân gia. Một bóng trắng từ trong phòng cấp tốc đi ra. Chậm rãi đi tới trước viện. Quân Lạc Phàm đen mặt. Một nhà quân ly thật cho rằng thoát ly quân gia là có thể không kiêng sợ gì cả sao? Không đem quân gia để vào mắt. Chỉ bằng điểm này là có thể để cho chủ nhà phái gia cao thủ đem ở đây san thành bình địa. Một nhà quân ly ta đã không còn quan hệ với quân gia. Không biết quân thiếu gia hùng hổ mang người tới đây để làm gì. Thân ảnh màu trắng từ xa chậm rãi đi tới. Phảng phất như tiên hạ phàm. Xung quanh tản ra nhàn nhạt tiên khí. Ngươi chính là Quân Mặc. Quân Lạc Phàm cau mày, cái nhân vật như thần tiên này vậy mà là Quân Mặc sao? Đúng, bất quá, ở đây không chào đón các vị, còn thỉnh các vị rời đi cho. Quân Mặc mang theo nhàn nhạt tươi cười trên mặt đạm mạc nói. Ngươi, trưởng lão đứng ở giữa muốn nói cái gì, lại bị lãnh xương của Quân Lạc Phàm liếc mắt một cái cấp chừng trở lại. Hôm nay, ta chỉ có một mục đích. Đó chính là để một nhà quân ly các ngươi hồi quân ra. Thậm chí là hồi Mơ Nguyệt Thành. Một gia quân ly còn đang có giá trị. Vì một Quân Mộ Khuyên vô dụng lại buông tha 3 thiên tài còn lại. Là điều không thể. Lúc trước nếu không phải quân ly khư khư cố chấp. Chọc giận gia chủ cũng sẽ không lưu lạc đến mức này. Quân Mặc cứng đờ mặt. Hàn ý băng lãnh từ từ thay thế tươi cười ha ha. Cưỡng ép thoát ly là các ngươi.

các ca ca nhất định sẽ bị liên lụy. Nàng rốt cuộc phải làm gì bây giờ, làm thế nào mới có thể giúp đỡ đại ca? Nhìn thấy trên trán Quân mặt rậm rạp mồ hôi, Quân Mộ Khuyên trong lòng đều vội muốn chết. Đột nhiên sắc mặt nàng cứng đờ, trong lòng hiện ra hai chữ: nguy rồi. Quyển một Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, tác giả Thất Nguyệt Điểm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com. chương 46, một lần so với một lần thô hơn. Edith vạn dặm trên trời đột nhiên xuất hiện mây đen trên trời cuộn cuộn, như sắp nổi lên cái gì. Quân Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, biểu tình có chút co quắp. Hắn không tin Quân Mặt lúc này lại tấn chức 18 tuổi kỹ tôn sư. Đó sẽ là một truyền kỳ mới. Không, không có khả năng. Nhưng mây đen trên đầu bọn hắn lại như nói cho hắn biết đây đích thực là chuẩn bị tấn chức. Quân Mặt nhìn bầu trời, yên lặng quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Chỉ thấy nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, liền biết lôi điện này là do nàng gọi. Điều này làm hắn kinh hãi không ít. Mấy hôm trước Khuyên Nhi mới chỉ là 7 cấp đại kỹ sư, mây đen lâu vẫn chưa đánh xuống. Đây là tấn chức gì? Quân Mộ Khuyên khổ não nhìn mây đen trên trời. Nàng thật hoài nghi ông trời là có thù với nàng. Đây không phải là muốn trực tiếp nói cho Quân Lạc Phàm mình có 5 loại nguyên tố sao? Trên khuôn mặt già nua của ba vị trưởng lão càng thêm phẫn hận. Chuyện hóa giải ra. Trong nháy mắt ba người hóa đá. Chuyện nghịch thiên này là ai kêu tới 6 con mắt bắn về hai người đối diện? Chính xác mà nói, là hướng về phía Quân Mặt. Ai cũng không nghĩ tới cái thiên phạt kinh người như vậy là do Quân Mộ Khuyên kêu tới. Mây đen cuồn cuộn đến, bao phủ trên đầu Quân Mặt cùng Quân Mộ Khuyên. Tia chớp màu tím nóng lòng muốn ra. Âm thanh răng rắc trên không trung không ngừng vang lên. Đối kháng giữa 5 người cũng không giảm bớt chút nào. Quân Mặt sắc mặt cũng đã bắt đầu trắng bệch. Nhưng xét về lực đối chống, so với Quân Mặt, 4 người kia vẫn tốt hơn. Bọn họ không cần toàn lực, chính là đợi cho tinh thần lực Quân Mặt tiêu hao hết. Đến lúc đó chẳng ai có thể cứu được hai người họ. Hỏa chi tan lá chắn, Quân Mộ Khuyên thấy Quân Mặt khổ sở, không thèm để ý tia chớp trên đầu. Nàng tuyệt không cho phép bất kỳ nào thương tổn thân nhân của mình. Phụ thân biến mất ngay trước mắt nàng đã đủ rồi. Nàng không hy vọng vì mình mà người thân phải mất đi. Khuyên Nhi, Quân Mặt trầm giọng kêu lên. Quân Mộ Khuyên, lần này không phải là ta họp người khác. Thủy Chi Lăng Tên trên mặt Quân Lạc Phàm treo lên một mặt tươi cười âm hàn. Lăng tên màu lam xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng lực đẩy, lăng tên rất nhanh chạy ra, xuyên qua hỏa lá chắn của Quân Mộ Khuyên. Nàng muốn ngăn tụ đấu kỹ cũng không còn kịp. Mũi tên bay vào ngực nàng, lăng tên hóa thành một cỗ hàn tuyền, biến mất trong thân thể nàng. Một cỗ hàn ý xông thẳng lên đầu. Quân Mộ Khuyên bưng ngực đang rỉ máu, trên mặt từ từ lạnh lẽo. Thân thể nàng cứng dần, chậm rãi ngồi xuống. Máu tươi trước ngực không ngừng chảy ra. Trên mặt đất rất nhanh tràn đầy máu của nàng. Mở ngoặc tròn, hu hu hu, đóng ngoặc tròn. Quân Lạc Phàm Quân Mặt hét lên. Nhưng hắn không dám động nửa phần. Chỉ cần hắn thu hồi đấu kỹ, Quân Lạc Phàm sẽ có cơ hội thương hắn. Không có hắn bảo hộ, Khuyên Nhi nhất định sẽ rơi vào tay bọn họ. Không được, tuyệt đối không được. Ha ha, các ngươi phải chết. Phải chết. Quân Lạc Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Khi hắn nhìn thấy mây đen đang tụ tập trên trời, sắc mặt lại chìm xuống lần nữa. Lạnh quá, Quân Mộ Khuyên hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Nàng chỉ cảm thấy băng lãnh. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài nàng không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy được. Chỉ cảm thấy lạnh. cả người nàng đều muốn đóng băng. Dùng hỏa nguyên tố làm ấm thân thể cũng không có một chút hiệu quả. Khuyên nhi, ngươi tỉnh. Tỉnh. Tỉnh Quân mặt gấp đến độ kêu to lên. Trong lòng hắn gieo hò. Nàng không thể hôn mê. Tuyệt đối không thể. Nếu không nàng sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ngàn vạn lần không thể. Mệt quá, muốn ngủ quá. Quân Mộ Khuyên vẫn ở trong thế giới của mình, đối với sự tình bên ngoài không biết chút gì. Khuyên nhi, không thể không thể. Gọi đi. Gọi nữa đi. Nàng không nghe được đâu. Chúng thủy lăng tên của ta. Nàng nhất định sẽ chết. Quân Lạc Phàm đột nhiên trở nên vô cùng ưu nhã. Tươi cười quân tử. Ôn nhu nhìn Quân Mộ Khuyên đang chậm rãi ngủ say. Nàng nói là hắn học trộm người khác không sai. Đem nước ngưng thành băng đích xác là học Xích Quân. Bất quá. Một chiêu này Xích Quân cũng không làm được. Quân Lạc Phàm. Ngươi hèn hạ. Quân mặt phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng lúc này hắn càng không dám động. Cũng không thể động. Các ngươi chết. Ai cũng sẽ không biết sự tình hôm nay mà ta. Vẫn là quân gia đệ nhất thiên tài như cũ. Quân Lạc Phàm ưu nhã cười. Thứ suốt. Con vợ cả. Chẳng nói rõ cái gì cả. Thắng. Mới là trọng yếu nhất. Chật chật. Đây mới là bản chất thật của đệ nhất thiên tài. Còn có ba lão đầu các ngươi nữa. Một đạo lục quang thoáng qua, ba vị trưởng lão đứng phía sau Quân Lạc Phàm lập tức ngã xuống chết tại chỗ. Mở ngoặc tròn ta khoái đóng ngoặc tròn. Ai là ai? Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm trong lòng Quân Lạc Phàm tuôn ra một cỗ bất an không hiểu rõ. Áo bào màu xám bay múa trên không. Khuôn mặt tuyệt thế không có nửa điểm biểu tình. Nam tử chậm rãi từ đối diện đi tới. Mỗi bước đi đều có một trận gió nhẹ thổi qua. Đệ tử ta xem trọng mà ngươi cũng dám tùy ý thương tổn sao? Người quân ra sao? Mau cút về Mơ Nguyệt Thành. Tay áo bào màu xám vung lên. Lục sắc quang mang bước thẳng hướng người đối diện. Quân Lạc Phàm còn chưa kịp thu hồi đấu ký đang đối phó với Quân Mặc. Liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh chụp ngã trên mặt đất. Quân Lạc Phàm không đếm xỉa đến máu tươi trên miệng. Kinh hoàng nói ngươi là ai? Để tử hắn nhìn chúng là ai? Là Quân Mặc hay là Quân Mộ Khuyên? Ngươi không có tư cách biết. Cút! Nam tử giống lớn một tiếng. Một trận lúc tuôn ra từ phía sau. Quân Lạc Phàm liền bò chạy ra cửa. Nhưng sao có thể nhanh bằng cơn lốc? Mới bước được hai bước. Hắn liền bị cơn lốc cuốn đi. Thổi bay ra khỏi đại viên quân ra. Quân Mặc vội vàng chạy đến bên người Quân Mộ Khuyên. Không ngừng kêu lên Khuyên nhi, Khuyên nhi. Ngươi tỉnh tỉnh, không thể ngủ. Không thể. Ngươi còn muốn đi tìm cha mà. Không thể ngủ. Ngươi nhanh ly khai khỏi tiểu nha đầu này. Thiên phạt của nàng ngươi chịu không nổi đâu. Gió nhẹ thổi đến. Chậm rãi đem Quân Mặc ly khai. Gió vô hình khóa bước chân Quân Mặc lại. Dù hắn dùng lực thế nào cũng không thể tới gần Quân Mộ Khuyên được nửa bước. Mây đen cuồn cuộn sôi trào trên không trung. Các tia chớp màu tím va chạm vào nhau. Phát ra âm thanh khủng bố. Quân Mặc không kịp phản ứng. Trong mắt hắn giờ này chỉ có mỗi Quân Mộ Khuyên. Nếu ngươi muốn nàng chết thì cứ qua đi. Thanh âm bình thản vang lên, thành công khiến Quân Mặc dừng lại. Tiền bối, Khuyên nhi sẽ không có việc gì chứ? Quân Mặc ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn, trong lòng tuôn ra lo lắng. Không biết. Răng rắc, tia chớp trắng kiện rất nhanh hạ xuống, hung hăng đánh vào trên người Quân Mộ Khuyên. Khuyên nhi, Quân Mặc cảm giác hô hấp mình đều ngừng lại. Thế nhưng tia chớp vào trong thân thể Quân Mộ Khuyên lại như đá chìm đáy biển. Không một tiếng động. Mây đen cuồn cuộn trên không trung cũng có bởi vậy mà tan đi. Trái lại càng thêm trầm hậu. Nam tử áo xám cũng nhíu mày. Trên trán treo lên ba cái hắc tuyến. Nha đầu này rốt cuộc là cái loại yêu nghiệt gì?